Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1261, nước chảy không lọt. Vô luận là Dương Cạnh vẫn là Vu Văn Lễ, cũng không nghĩ tới Lý Sất lại đột nhiên đến, hơn nữa còn là như thế sáng sớm. Dương Cạnh tư chất tâm lý khá tốt chút, miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng mà Vu Văn Lễ phản ứng liền thoáng lớn một chút. Lý Sất một câu ta xem hẳn là ở không quen, cầm Vu Văn Lễ hù được tim cũng dâng tới cổ họng. Ninh Vương đột nhiên đến thăm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một câu nói như vậy. Ninh Vương muốn ăn chút gì? Dương Cạnh cũng nhìn thấy Vu Văn Lễ sắc mặt lên biến hóa, cho nên vội vàng rời đi đề tài. Lý Sất vừa đi vừa nói, một ngày trong đó bữa cơm thứ nhất có thể lơ là không được. Nếu như điểm tâm ăn không ngon nói, một ngày cũng không có tinh thần, cho nên vẫn là được ăn tinh xảo chút. Cháo trắng tốt nhất có, nếu có thịt chín, cũng có thể cắt một chút. Hắn cười nói, xem các ngươi hai cái sắc mặt này, chắc đều là đói bụng không? Dương Cạnh hơi cúi người nói, chỉ là bởi vì Ninh Vương đột nhiên giá lâm, có chút sợ hãi, trong lòng cũng khó tránh khỏi hốt hoảng. Lý Sất hỏi, vì sao hốt hoảng? Dương Cạnh nói, Ninh Vương không giết ta, ta nhưng úy Ninh Vương giết ta, bất kể lúc nào gặp mặt, đều là sợ. Lý Sất nói, vậy ta là cái người xấu? Dương Cạnh vội vàng nói, chỉ là ta quá nhát gan, thế nào lại là Ninh Vương vấn đề? Lý Sất nói, như ta là người tốt, ngươi tất nhiên sẽ không sợ ta, ta nói không giết ngươi, ngươi cũng không biết hoài nghi. Người gặp ta lại sợ lại hoài nghi, cho nên ta là cái người xấu. Vu Văn Lễ vội vàng nói, Ninh Vương hiểu lầm, bệ, chủ nhân nhà ta không phải cái ý này. Ninh Vương có bữa uy, bỏ mặc ai thấy Ninh Vương đều khó miễn biết sợ. Lý Sất nói, Vu tiên sinh có đại học vấn, nhưng nhất định không hiểu nói láo học vấn. Hắn cười nói, nhiều và ta dưới quyền những người này làm quen một chút là tốt. Bọn họ từng cái một đều là miệng đầy ngựa chạy người, không một cái có mấy câu nói thật. Vu Văn Lễ trả lời theo bản năng, phải, hơn cùng các tướng quân học. Không đúng, Ninh Vương nói giỡn, các tướng quân thế nào lại là người như vậy? Lý Sất vui vẻ cười to. Vào phòng khách sau đó, Vu Văn Lễ vội vàng phân phó xuống người đi chuẩn bị điểm tâm. Lý Sất sau khi ngồi xuống, Vu Văn Lễ và Dương Cạnh mới dám phụng bồi ngồi xuống. Có thể mới vừa ngồi xuống, Lý Sất bỗng nhiên lại đứng dậy. Vu tiên sinh trong nhà ngược lại là nhã trí, thuận lợi để cho chúng ta xung quanh xem sao. Vu Văn Lễ tay nhỏ không thể cha run một tí, cúi người che giấu trên mặt mình hốt hoảng. Tự nhiên có thể, tự nhiên là có thể. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy thì đi thăm một tí. Hắn đối Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc đám người nói, các ngươi những người này từng cái một đại lão thô, hơn cẩn thận xem Vu tiên sinh trong nhà là như thế nào bố trí. Đừng sau này chính các ngươi đưa làm trạch viện thời điểm, trang sức lại đất lại xấu xí. Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc lập tức cúi người đáp một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Lý Sất đi tới trong sân đứng lại, duỗi người thời điểm đi xa xem, có thể thấy đình úy phủ giám thị Vu Văn Lễ đồ dùng gia đình tòa kia lầu gỗ. Sau đó hắn cười một tiếng, lòng nói quả nhiên là bị người nhìn tỉ mỉ. Từ trong sân cái góc độ này có thể thấy vậy ba tầng lầu gỗ, nhưng là từ ba tầng lầu gỗ trên xem nơi này, chỉ thấy có người vào cửa, không thấy người tiến vào đi đâu bên. Đại khái vậy liền có thể suy đoán ra tới, cái đó nhìn như mới vừa đến Đại Hưng thành người, thật ra thì đã đối đình úy phủ ở Vu Văn Lễ nhà vòng ngoài bố trí như lòng bàn tay. Hắn đi địa phương, lợi dụng phối phòng và vách tường, chặn lại lầu gỗ trên đình úy cửa tầm mắt. Lý Sất chỉ hướng cái đó có thể ngăn trở tầm mắt thiên phòng. Vu tiên sinh, thiên phòng bên trong là bọn hạ nhân chỗ ở sao? Vu Văn Lễ vội vàng nói, không phải, chỉ là thả một tí đồ lặt vặt. Lý Sất cười nói, vậy ta đi ngay xem, nếu là có người ở, Vậy thì không tiện xem. Hắn bước đi thiên phòng bên kia đi. Vu Văn Lễ sắc mặt càng ngày càng kém. Nhưng mà Dương Cạnh nhìn như ngược lại là khôi phục như cũ. Sắc mặt bình tĩnh, nhịp bước cũng ung dung đứng lên. Cao Hy Ninh ở một bên xem xét cái này hai người. Đại khái cũng chỉ có thể đẩy tính ra. Người kia đã đi rồi. Nếu như không đi, đó chính là cái này Dương Cạnh tâm cảnh vượt xa người thường. Mà như đi, ở đình úy phủ nghiêm mật như vậy dưới sự giám thị thoát thân. Đi như vậy chút nào không giấu vết. Muốn nói không có trước thời hạn chuẩn bị xong ai có thể tin. Vào thiên phòng, Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Trong phòng này thả quả thật chỉ là một ít đồ lặt vặt. Hắn liếc mắt liền thấy dựa vào ở bên cạnh vậy con to vải. Lý Sất thấy được, Dương Cạnh và Vu Văn Lễ tầm mắt vậy không hẹn mà cùng rơi vào vậy con to bao lên. Vu Văn Lễ trong lòng không ngừng tự mình nói không nên hốt hoảng. Đều đã nghĩ xong chọn lời. Hỏi cái gì hồi cái gì là được. Có thể Lý Sất xoay người liền đi ra ngoài. Căn bản cũng chưa có hỏi vậy to vải. Ta cái này hai ngày ở Đại Hưng Thành bên trong vòng vo chuyển. Lý Sất một bên đi phòng tránh đi. Vừa nói, gặp được rất nhiều bỏ trống tòa nhà lớn. Nhìn quái đáng tiếc, trong thành những cái kia đạt quan quý nhân. Đã từng là triều đình trọng thần. Bị Dương Cạnh giết quả thực không thiếu. Tịch thu tài sản diệt môn chuyện cũng không thiếu. Cho nên trống không lớn rất nhiều nhà. Dương Cạnh không có rõ ràng Lý Sất trong lời này có phải hay không có cái gì hàm nghĩa khác. Cho nên chỉ tốt gật đầu nói phải. Lý Sất nói, ngày hôm trước sáng sớm thời điểm gặp một nơi đại viện bỏ hoang. Đi vào xem qua mới biết, lúc đầu chính là ban đầu hiển hách nhà Vũ Văn. Hắn nhìn về phía Dương Cạnh nói, ta xem Vu tiên sinh trong nhà mặc dù nhã trí sạch sẽ, vừa thực nhỏ chút. Ở nhiều người như vậy chen chúc, cho nên ngày hôm trước ta liền hạ lệnh cầm nhà Vũ Văn thu thập được. Cùng thu thập xong sau đó ngươi liền rời qua đi. Dương Cạnh vội vàng nói, đa tạ Ninh Vương ân đức, chỉ là ta thói quen liền ở tại Vu tiên sinh trong nhà. Rời đến nơi khác đi. Lời còn chưa dứt, Lý Sất đã nhận lấy đi nói, ngươi ở Vu tiên sinh trong nhà ở 20 ngày thói quen. Đến chỗ khác ở 20 ngày cũng chỉ thói quen. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Vu Văn Lễ. Nhà Vũ Văn cái đó nhà lớn. Vu tiên sinh nếu không phải yên tâm. Vậy cùng nhau rời qua đi. Dương Cạnh trong lòng nặng nề thở dài. Lòng nói Lý Sất à Lý Sất. Ngươi quả nhiên đủ thông minh. Cho Dương Cạnh đổi một đại viện ở. Vậy liền có thể dùng bảo vệ lý do an bài binh mã trông chừng. Đúng rồi. Lý Sất nói, hiện tại Nghi Tân Uyển bên kia cũng chen rất, ta người bên dưới tất cả đều vào ở, những người này, đuổi đều đuổi không đi, nếu bọn họ không chịu đi, vậy ta đi tốt lắm, ta cũng dọn đến nhà Vũ Văn cái đó trong nhà ở. Dương Cạnh trong lòng căng thẳng, Vu Văn Lễ tay lại là run một tí, còn có, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, nếu ta rời qua. Vậy đình úy quân cũng chỉ rời qua đi. Những tên kia như vậy thích Nghi Tân Huyền. Chúng ta nhường cho bọn họ là được. Cao Hy Ninh cười cười nói. Được, ta một hồi liền phái người trở về cầm đình úy quân điều đến nhà Vũ Văn nhà cũ. Cơm xong chưa? Lý Sất xoay người hỏi Vu Văn Lễ. Vu Văn Lễ vội vàng nói. Ta đi thúc giục, ta sẽ đi ngay bây giờ thúc giục một chút. Điểm tâm thật ra thì cũng không có hơn phong phú. Nấu rất sền sạch cháo gạo trắng. Mùi vị vậy, dẫu sao là trần gạo. Mấy thứ thức nhắm làm mùi vị ngược lại là rất ngon miệng. Phối cháo rất thích hợp. Lý Sất vừa ăn vừa cùng Dương Cạnh tán gẫu. Dương Cạnh thận trọng ứng phó. Trong lòng nhưng rất khó chịu. Ước gì hiện tại liền đem Lý Sất một hơi nuốt. Ăn cơm, Lý Sất đứng lên nói. Ta cũng không hơn làm phiền. Đa tạ Vu tiên sinh khoản đãi. Dương Cạnh vội vàng nói. Ta đưa Ninh Vương. Lý Sất cười nói. Cần gì phải đưa. Dù sao cũng là muốn ở đi qua. Không bằng cùng đi. Dương Cạnh ánh mắt cũng mờ đi một tí. Nhưng chỉ gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Ta đi thu thập một tí đồ. Lý Sất nói. Ăn mặc chi phí lên đồ. Cũng đổi mới liền tốt. chúng ta đi bây giờ đi. Dương Cạnh theo Lý Sất ra cửa lên xe. Sau khi ngồi xuống, Dương Cạnh trong lòng còn đang một mực tự mình nói muốn bình tĩnh. Phải tỉnh táo lại, lúc này Ninh Vương nhất định không có gì chứng cứ xác thực. Nếu không thì không phải là để cho hắn rời đi Vu Văn Lễ nhà như thế đơn giản. Không thoải mái. Lý Sất hỏi Dương Cạnh một câu. Dương Cạnh vây quanh chút nụ cười. Không có, chỉ là ăn quá trống dữ chút. Có chút nín thở, Lý Sất nói. Vậy thì xuống xe đi một chút đi. Sau khi nói xong mở cửa xe liền xuống. Cái này lại cầm Dương Cạnh sợ hết hồn. Lý Sất muốn cùng hắn một đường đi tới. Chẳng lẽ là cố ý muốn để Bùi Kỳ phái tới người thấy. Hắn lại không dám không cùng lên. Xuống liền xe liền y theo Dập Khuôn đi ở Lý Sất sau lưng. Lý Sất một đường và hắn tán gẫu. Dương Cạnh cuối cùng tâm tư đáp lại. Trong đầu nhưng càng ngày càng loạn. Quả nhiên là ứng câu kia trong lòng có quỷ người phát hoàng. Đại khái chỉ 4 tiếng. Vu Văn Lễ người trong nhà cũng đều ở Đình Úy Quân dưới sự thúc giục ra cửa lên xe. Do Hắc Kỵ hộ tống đi nhà Vũ Văn nhà cũ. Rất nhanh cái nhà này liền an tĩnh lại. Yên lặng liền gió thổi cửa sổ động thanh âm cũng lộ vẻ được lớn như vậy. Các người đi có nửa giờ sau đó. Ngay tại Lý Sất đi vậy gian thiên phòng Lý Xuất Lai người. Chính là Diêu Hoán Thành. Vu Văn Lễ nhà có ẩn thân hang ngầm. Vốn là vì ứng đối binh họa mà đào lên. Cửa ngầm ngay tại chậu nước bên dưới. Vậy con to vải liền tựa vào chậu nước trên. Diêu Hoán Thành sau khi ra thận trọng đi bốn phía nhìn xem. Xác định không người mới đi về sau viện bên kia đi qua. Hắn suy đoán Vu Văn Lễ người nhà dọn đi sau đó. Nơi này giám thị Đình Úy vậy sẽ rút lui không thiếu. Hắn cũng chỉ có cơ hội thoát thân. Xuyên qua cửa mặt trăng vừa vào hậu viện Diêu Hoán Thành liền lập tức dừng bước. Ở trong hậu viện, ngay ngắn như nhau mấy xếp Đình Úy quân ở đứng đó. Thấy hắn xuất hiện, một cái ngồi ở trước đội ngũ vừa uống trà Đình Úy phủ thiên bạn liền cười. Đội ngũ là Vu Văn Lễ các người đi liền sau đó từ cửa sau tiến vào. Uống trà người là Phương Tẩy Đao. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn cái đó hiển nhiên bị sợ hết hồn ra hòa. Diêu Hoán Thành lập tức xoay người đi về trước viện chạy. Phương Tẩy Đao lại không có vội vã truy đuổi. Bước về phía trước. Đình Úy cửa vậy đi theo về phía trước. Trở lại tiền viện Diêu Hoán Thành lại đứng lại. Bởi vì có rất nhiều Đình Úy từ trước bên cửa chính đi vào. Thượng Thanh Trúc vừa đi vừa cười nói. Chủ công thật sự là nhìn rõ mọi việc. Lý Sất vào vậy gian thiên phòng nhìn xem. Vì vậy suy đoán người kia còn không có rời đi Vu Văn Lễ nhà. Hắn không có lập tức để cho người động thủ. Là bởi vì là ảnh hưởng to lớn. Dương Cạnh ở tại nơi này. Người hắn ở chỗ này động thủ. Đại Hưng Thành bên trong rất nhanh sẽ có bừa bộn tin đồn xuất hiện. Cho nên hắn mới biết để cho Dương Cạnh và Vu Văn Lễ dọn nhà. Lúc này viện tử này vô ích. Dương Cạnh không ở nơi này. Nơi này lại xảy ra chuyện gì? Cũng không sợ dân chúng nghị luận. Lý Sất vào thiên phòng thời điểm chú ý tới vậy con vải tựa vào chậu nước trên. Vải hiển nhiên mở ra. Một lần nữa cuốn lúc thức dậy. Liền lộ vẻ được có chút không ngay ngắn. Chậu nước di động qua. Bởi vì bên dưới dấu vết lộ ra rồi một ít. Rất nhỏ. Thật ra thì không dễ phát hiện. Chậu nước vẫn là không. Khô ráo rất. Không có một chút giọt nước. Nếu như người đi vào là Dương Cạnh mà ở bên ngoài bố trí người là Diêu Hoán Thành. Vậy thì nhất định sẽ không có như vậy rất nhỏ sơ hở. Lúc này, Ngu Hồng Y xuất hiện ở nóc nhà. Trong tay nắm một cây cung. Chỉ cần cái tên kia có hành động gì. Một mũi tên bỏ qua là được. Diêu Hoán Thành đi bốn phía nhìn xem. Bỗng nhiên vậy cười lên. Danh bất hư truyền. Hắn hướng Đình Úy cửa vỗ vỗ tay. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.